Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, phục vụ viên là cao thủ. Vị huynh đệ kia, khả năng giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Mấy cái đại lão gia môn vây quanh lão tử một hồi bạo nổ liên quan. Thế nào? Bây giờ Túng Trương Bân từ bên người nhặt lên một khối cục gạch. Điên rồi điên, chuẩn bị thừa dịp chính mình vô địch thời điểm. Thật tốt, trang một tay tốt bức. Vèo, còn không đợi hắn có hành động. Mấy người đại hán cùng bay tựa như chạy không thấy bóng dáng. Đệt, coi như các ngươi chạy nhanh. Lần sau để cho lão tử bắt được rồi. Phân đều cho các ngươi đánh ra. Lệ, ngươi trước nói với ta. Cái này gom điểm nộ khí ta sử dụng thế nào? Bên đường một đạo nhân ảnh chậm rãi đi. Chính là Trương Bân. Ngài đi trước làm một tấm thẻ ngân hàng. Sau đó ngài muốn đề nghị lời nói. Liền có thể đi thẳng đến ngài thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng. Bây giờ ta liền giấy chứng nhận cũng không có. Ta làm thế nào thẻ ngân hàng? Hơn nữa phụ mẫu ta còn có vay tiền ngân hàng. Đến thời điểm không tất cả đều là ngân hàng rồi hả? Ta có thể giúp ngài làm một tấm thẻ ngân hàng. Xin hỏi ngài có yêu cầu hay không? Yêu cầu, dĩ nhiên nhu cầu. Trương Bân mới vừa nói xong, chính là mặt đầy hắc tuyến. Cảm giác mình lại bị lừa rồi. Trong đầu nhất thời xuất hiện lệ dáng vẻ đắc ý. Làm xong tất rồi, ngươi cơ hội lần thứ ba. Đã sử dụng xong rồi. Chủ nhân ta không thể không nói một câu. Ngài cơ hội nhưng là rất quý giá. Ngài phải tâm cẩn thận sử dụng mới có thể âu. Rời ạ, ngươi còn có mặt mũi nói. Ta như vậy đều là ai hại? Trương Bân nắm thẻ ngân hàng. Bắt đầu hướng tự phục vụ ngân hàng đi tới. Mình bây giờ phải nhất định ăn một chút gì. Nếu không mà nói, khẳng định không chịu nổi dày vò như thế. Lệ, ta đây cái đề nghị lời nói. Yêu cầu bao lâu mới có thể đến sổ sách? Cái này là thực thì vào tài khoản. Sau khi ngươi đề nghị, lập tức vào tài khoản. Trương Bân nhìn một cái điểm nộ khí. 372. Suy nghĩ một chút. 72 cũng không lấy ra. Vậy thì đề nghị 300 đi. Click đề nghị nút ấn. Keng, điện thoại di động reo một tiếng. Lấy ra nhìn một cái. Ngài số đuôi là 575 thẻ ngân hàng. Thực thì vào tài khoản 300 nguyên. Ai dục, quả nhiên thực thì vào tài khoản. Lệ, người này hiệu suất làm việc. Chính là nghiêu bức a. Cảm ơn ngài khen ngợi. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Trương Bân lấy ra 300 khối sau khi. Lập tức hướng một cái tiệm cơm đi tới. Vừa vào cửa, Trương Bân đi tới đến gần cửa chỗ ngồi đi xuống. Phục vụ viên nhìn lướt qua Trương Bân sau khi phảng phất không nhìn thấy một dạng, căn bản không có tiến lên tiếp lời. Trương Bân cũng không có gấp, lẳng lặng chờ đợi. Con bà nó, phục vụ viên này cũng quá kiêu ngạo. Ta đều ngồi lâu như vậy rồi, thế nào còn chưa tới để cho ta chọn món ăn đây? Coi như ta là xin cơm, cũng phải tới oanh một chút đi. Trương Bân đích thì thầm một tiếng. Ngay sau đó đứng dậy, hô lớn, phục vụ viên, gọi thức ăn. Phục vụ viên mặt đầy khinh bỉ nhìn hắn, nhíu mày một cái, vẫn là đi tới, đem menu hướng trên bàn ném một cái. Uể oải nói, ăn chút cái gì, điểm đi, ha, ta đầy bạo tính khí. Thế nào, ta ngươi nên tiền à? Cũng là ngươi mụ hôm nay xuất giá. Người kia thối mặt sắp xếp cho ai xem đây? Trương Bân vỗ bàn một cái, phẫn nộ quát, khí thế 10 phần, ai nha, ngươi một cái thối xin cơm, với ai hai hô cáp đây? Thích ăn đòn phải không? Bằng không hai ta đi ra ngoài luyện một chút. Được, ngươi trước cho ta tới một mâm thịt băm hương cá, tới một cái nữa xương sườn kho, thêm một chén nữa gạo cơm. Ăn xong rồi ta hảo hảo luyện luyện ngươi. Phục vụ viên chỉ Trương Bân. Cắn răng nói. Thằng nhóc, ra ra tự mình cho ngươi xào. Một hồi ngươi ăn bao nhiêu, ta đều cho ngươi phun ra. Chớ cùng ta xàm lông. nhanh đi làm cơm, một hồi ra cho ngươi nhìn một chút. Cái gì kêu Trung Quốc công phu, phân không cho ngươi đánh ra, ta coi như ngươi khôn khéo không chút tạp chất. Gom tức giận một người, điểm nộ khí 78. Trương Bân nghe được thanh âm này, nhất thời cả kinh, phục vụ viên này nhìn không lớn địa, tính khí sao lớn như vậy đây? Này một hồi vẫn không thể cầm dao bầu chém ta à? Chủ nhân, người nhất định phải đánh nhau với hắn sao? Mới vừa rồi ta so sánh một chút hai người các ngươi sức chiến đấu, ta phát hiện ngươi còn không có hắn một phần tư cao. Hắn sau khi nổi giận, sức chiến đấu càng là hất ngươi ra mấy con phố. Phục vụ viên này như vậy lợi hại sao? Cũng không nhìn ra nha. Chẳng lẽ cao thủ ở dân gian đều là thật? Trương Bân nhìn bưng thức ăn đi ra phục vụ viên, ngang ngược càn rỡ biểu tình. Lục thân bất nhận nhịp bước, treo nhi lang làm dáng vẻ. Trong khay điểm này thức ăn, thiếu chút nữa không để cho hắn giải ra. Trương Bân suy nghĩ một chút, một hồi có gọi hay không lại nói. Khí thế không thể yếu a, nếu không mình này trọng sinh, còn có hệ thống gia trì, vậy không liền uống phí sao? Nghĩ tới đây, chợt vỗ bàn một cái, người nhanh lên một chút có được hay không? Hai bước đạo nhi đi với tắc mạch máu não sau di chứng tựa như. Thế nào? Cảm giác mình còn rất khốc thôi. Phục vụ viên món ăn để lên bàn sau khi nhìn Trương Bân, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên tức không nhẹ. Thằng nhóc, vội vàng cho ta ăn áo, lão tử đi bên ngoài chờ ngươi. Phục vụ viên đập cửa mà ra, Trương Bân nhất thời nở nụ cười. Đi đi, chờ đi, một hồi đừng cho ngươi tức chết. Trương Bân Mỹ tư tư ăn, bởi vì còn phải hoàn thành nhiệm vụ. Trương Bân thuần thục, liền đem cơm ăn xong rồi, vỗ một cái chính mình có chút nhô lên bụng, đánh cái hài lòng ở một cái, đầy máu sống lại, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Trương Bân sử dụng thiên nhãn, nhìn bên ngoài chính chờ đợi mình phục vụ viên, khẽ cau mày, lệ, ngươi nói ta nên làm sao đây? Bây giờ ta đi ra ngoài không tránh được đánh một trận. Ngươi chắc chắn sẽ không nhìn ta bị đòn đi. Xin lỗi chủ nhân, đối với cái này một chút, ta thật đáng tiếc, ta chỉ có thể yên lặng thay ngươi cố gắng lên. Trương Bân thời điểm đang do dự, âm thanh của lệ mới truyền đến. Chủ nhân, bây giờ ngài hoàn thành 10 vạn người nhiệm vụ, còn kém 90.999 nhân. Bây giờ ngươi còn lại thời gian, còn có 65 lúc, dựa theo tốc độ của ngài hiện tại, rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Ta đệt, liền còn dư lại điểm này thời gian. Không được ta nắm chặt, bằng không vừa có chút ngoài ý muốn, nhiệm vụ của ta liền không xong được. Trương Bân lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Phục vụ viên cũng chờ không nhịn được, vừa nhìn thấy Trương Bân, giờ quả đấm này liền muốn xông lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.